Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 139, Thác Loạn Thời Không. Bất quá Cynthia tỷ tỷ không có tìm được sáng thế thần. Alice lại tìm được rồi trong truyền thuyết trưởng môn nhân. Alice kiêu ngạo nói ra. Alice quả nhiên là thiên tài thiếu nữ. Ngạch, ở nguyên tác trong nhân vật, Diệp Huyền thích nhất là Nguyễn Muội Chỉ Mây. Sau đó là Cynthia các nàng. Nói thật, hắc muội Alice nhưng thật ra là có chút chưa được xếp hạng. Bất quá bây giờ nhìn, kỳ thực Liz cũng là thật đáng yêu. Cùng nguyên tác bên trong so sánh với Alice, da thịt cũng không có đen như vậy, chỉ có thể nói là khỏe mạnh màu vàng nhạt. Bề ngoài lên 12-13 tuổi, chính là một tiểu nha đầu. Đương nhiên Diệp Huyền cũng sẽ không đối với nhỏ như vậy hài tử sản sinh ý tưởng, nhiều nhất chính là coi như muội muội. Lúc này Alice chắc là từ học viện bỏ học trở về không lâu dáng vẻ. Đúng rồi Alice, các ngươi thế giới khi nào thì bắt đầu xuất hiện hắc hóa hiện tượng a? Nếu như Diệp Huyền không có đoán sai, hắc hóa hiện tượng đầu nguồn rất có thể chính là Alice chỗ ở thế giới, bởi vì lúc trước vị kia bác sĩ quê hương cũng chưa từng xuất hiện thần thú. Pokemon cũng là dị thế giới phủ xuống, cùng Diệp Huyền bên này giống nhau. Dựa theo hợp lý hóa phân tích, Diệp Huyền cảm thấy ban sơ thế giới rất có thể chính là Pokemon bên trong nguyên tắc thế giới. Đại khái là hơn một năm trước a. Alice, không biết nguyên nhân gì, trên thế giới bắt đầu xuất hiện màu đen truyền thuyết Pokemon. Hơn một năm trước, không hợp lý, cái này quá không hợp sửa lại. Nếu như hàng lâm hiện tượng nguyên nhân gây ra là Alice quê hương, một năm kia trước hàng lâm, trong này vấn đề liền quá lớn. Đầu tiên, Diệp Huyền phía trước gặp phải Sana tỷ tỷ, nàng nói qua chính mình tổ tiên là Joy, cũng chính là nguyên tác bên trong một vị Nurse Joy, mà Nurse Joy hiển nhiên là Alice cố hương mới có đại biểu tính nhân vật. Cái này cái thế giới 200 năm trước thì có Joy hàng lâm, có thể Alice lại nói chính mình thế giới một năm trước mới bắt đầu xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Các người trong thế giới có hắc hóa môn trơ sao? Diệp Huyền hỏi vấn đề này, bởi vì thần thú là thưa thớt. Xác định điểm này, Diệp Huyền mới có thể suy luận ra còn lại đầu mối trọng yếu. Có, Alice liền vội vàng nói. Ban đầu hắc hóa Pokemon bên trong thì có Moncho, Ahat, còn có Articuno cùng Zapdos. Lúc đó ta còn nhìn hình bóng Hải Chi thần Lugia đang cùng chúng nó chiến đấu. Sau lại bởi vì không địch lại, đi qua Unknown màn ánh sáng thoát đi, mà Moncho chúng nó thì đuổi theo. Giống in cùng Diệp Huyền phía trước từ Bạch Không Đàm nơi đó nghe được tin tức. Hoàn mỹ ăn khớp. Ta hiểu, Diệp Huyền bình tĩnh nói ra. Hàng lâm sẽ mang đến lúc kém. Bất đồng thế giới thời gian bất đồng. Người thế giới quá khứ một năm, nhưng khác thế giới lại phân sau khi từ biệt bất đồng thời gian. Tỉ như bác sĩ thế giới, mấy ngàn năm trước liền xuất hiện Pokemon hàng lâm hiện tượng. Mà Diệp Huyền thế giới thì là 200 năm trước. Nói thật, đối với Pokemon hàng lâm, cùng với hắc hóa hiện tượng nguyên do, Diệp Huyền hiện tại còn lộng không phải minh bạch. Nhưng hắn biết, chỉ cần mình tiếp tục lữ hành xuống phía dưới, sớm muộn sẽ phải biết. Ngươi nói ta là trong truyền thuyết trưởng môn nhân. Diệp Huyền, cái này trưởng môn nhân là cái gì? Đại sư, ta nghe Cynthia tỷ tỷ nói qua, đây là thần điện cầu khẩn sáng thế thần thời điểm. Sáng thế thần cuối cùng đánh xuống thần dụ. Alice nói, tìm kiếm trong truyền thuyết trưởng môn nhân, chỉ có hắn có thể đủ ngăn cản hắc hóa, để thế giới lần nữa khôi phục cân bằng. Một vấn đề cuối cùng, Diệp Huyền, Alice người thế giới xuất hiện thông thường hắc hóa Pokemon rồi sao? Hắc hóa Pokemon Alice kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, sau đó lắc đầu. Thông thường Pokemon cũng sẽ cùng thần minh giống nhau hắc hóa sao? Ta thế giới còn chưa có xuất hiện phổ thông Pokemon hắc hóa tình huống. Được rồi, Diệp Huyền đã giải, ta hiểu. Diệp Huyền vuốt ve thiếu nữ đầu. Về sau, Alice liền cùng ta cùng nhau lữ hành a. Ngươi ở cái này cái thế giới cũng không còn địa phương đi thôi. Thực sự có thể chứ? Đương nhiên, thật tốt quá Axel. Chúng ta không cần ở cái này cái thế giới đói bụng. Ô, nhìn vui vẻ nữ hài cùng nàng Pokemon. Diệp Huyền lại từ gia viên bên trong lấy ra một bộ chướng bồng. Mà đối với quen đại tự nhiên, tràn ngập dã tính khí tức thiếu nữ mà nói, sống ở dã ngoại gì gì đó, đã sớm thành bình thường. Ngày thứ hai, Diệp Huyền cùng Alice ngồi ở Kyogre trên lưng, sau đó dọc theo sông ngòi xuôi dòng. Trên đường, Alice hỏi thăm Diệp Huyền lữ đồ mục tiêu. Cái này cái thế giới cũng có Pokemon liên minh sao? Đúng nga, cái này cái thế giới cũng có với các ngươi thế giới không sai biệt lắm liên minh đại tái. Diệp Huyền, bởi vì hàng lâm thời điểm, mang tới cũng không phải chỉ có Pokemon, còn có một chút tri thức cùng tập quán. Chúng nó tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, cải biến từng cái thế giới. Mà chúng ta nơi đây, cùng Alice cố hương có cực kỳ nhiều chỗ tương tự. Cái này, Alice người về sau liền sẽ thấy. Chúng ta đây dưới một mục đích, chính là cái nào cái địa phương đạo quán sao? Đối với, là, Diệp Huyền, Phúc Chu thành phố đạo quán. Bất quá ta không có đi qua, cũng không biết cái kia địa phương cái dạng gì. Thật mong đợi đấy. Cái này cái thế giới đạo quán huấn luyện ra. Cái này phương diện, Diệp Huyền cùng Alice giải thích một chút. Để cho nàng biết, cái này cái thế giới đạo quán cũng không phải chỉ là đơn thuần huấn luyện ra. Còn có quán chủ cùng quán trưởng. Ngoài ra ta chuyến đi này, cũng không chỉ là muốn đi khiêu chiến nói quán. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Diệp Huyền đem cự đại hóa sự tình nói cho Alice. Nữ hài ở cái này cái thế giới cũng chỉ có Diệp Huyền một cái có thể tin tưởng người. Cho nên Diệp Huyền đối nàng vẫn tương đối tín nhiệm. Dù sao xem qua nguyên tác, Diệp Huyền biết cô bé tính cách. Tùy hiện, nguyên khí đồng thời lại có chút kiêu ngạo cùng tùy hứng. Nhưng tinh thần trọng nghĩa 10 phần là một có rất mạnh huấn luyện ra thiên phú và tiềm lực nha đầu quê mùa. Diệp ca, Alice đứng lên, chỉ về đằng trước phiêu khởi khói bếp. Phía trước có thôn trấn. Chờ một chút, ta nhìn một chút. Diệp Huyền mở ra Pokemon thủ liên, phóng đại bản đồ, thủy hạnh trấn, lại nhìn thời giờ. Đã là buổi trưa, cô, a hát, nghe Alice trong bụng phát ra tiếng kêu. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi trước trấn trên ăn một bữa cơm a. Cuộc du lịch là tối trọng yếu, chính là mỹ cảnh cùng mỹ thực, không phải thể nghiệm một cái các nơi phong vị, đó cũng không có du lịch ý nghĩa. Muôn năm, thủy hạnh trấn cực kỳ chất phác, nhưng hoàn cảnh lại khá vô cùng, có một loại vùng sông nước vẻ đẹp. Hoa, tốt, thật là lớn kình ngư, đó là cái gì Pokemon? Trên đầu nàng có người. Chắc là huấn luyện nhà Pokemon, lớn như vậy, nhất định là rất mạnh Pokemon a. Dường như ở cái nào Rentaro qua đây, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.